Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, vùng điểm giã. Converter, Dark Hero cách chân tướng càng gần, nguy hiểm liền càng lớn. Tôn này khai hoàng thần nhân khả năng đã xác minh hắc ám chân tướng. Nhưng là hắn lại không có thể đem tin tức mang đi ra ngoài. Mà là chết tại thiên âm giới bia trước. Thẳng đến Tần Mục đến. Lúc này mới đem hắn tỉnh lại. Tần Mục đi theo hắn tiếp tục tiến lên. Dưới cầu kia hồ nước càng lúc càng giống là một vùng biển rộng. Không nhìn thấy bất luận cái gì lục địa. Tần Mục hướng dưới cầu nhìn lại. Ẩn ẩn nhìn thấy trong biển có cá lớn. Đen kịt cá lớn ở trong biển tới lui. Những cá lớn này tại lẫn nhau cắn xé. Điên cuồng thôn phệ đối phương. Nhưng mà lại giống như là làm sao cũng ăn không đủ no đồng dạng. Những hải thú này cũng là biểu. Không ngừng ăn. Lại ăn không được bất kỳ vật gì. Rốt cục. Tần Mục thấy được đạo trường kiều nằm sóng này cuối cùng. Cầu mặc dù đến cuối cùng. Nhưng biển vẫn là không có giới hạn. Hải dương màu xám đen trên không lơ lửng một cái cự đại lại trong suốt đồng hồ cát. Giống như là do mỏng manh lưu ly chế tạo thành. Trong đồng hồ cát là cát màu đen. Giờ phút này đồng hồ cát hướng lên trên một mặt ngay tại hướng phía dưới lưu động cát đen. Đã chảy xuống hơn phân nửa. Cát đen sắp hết, mà đồng hồ cát phần dưới cát đen đem đầy. Tần Mục từ xa nhìn lại. Nhưng gặp đồng hồ cát bên cạnh là một mảnh nho nhỏ dãy cung điện. Sở dĩ nói nhỏ là đối với đồng hồ cát mà nói. Nhưng mà Tần Mục tính ra khoảng cách, tính toán lớn nhỏ, lại phát hiện mảnh cung khuyết quần lạc này hẳn là dài rộng hơn 10 dặm. Tuyệt đối không nhỏ, tựa như là trên biển một mảnh hòn đảo. Vùng cung điện này cùng trường kiều này tương liên. Tần Mục hướng dãy cung điện hậu phương nhìn lại. Lại phát hiện nơi đó cũng có một đảo nằm sóng trường kiều. Không biết thông hướng phương nào. Khai hoàng thần nhân dừng bước lại. Chỉ hướng cung điện. Hắn bị tạo hóa thiên ma công phong ấn. Không cách nào mở miệng nói chuyện. Cũng vô pháp vận dụng tu vi. Tần Mục nghĩ nghĩ. Lấy ra giấy bút. Nói. Tiền bối nếu như có cái gì đoạt được. Không phòng viết xuống tới. Khai hoàng thần nhân kia nâng bút liếm mực, trên giấy phi tốc viết. Tần Mục nhìn lại, trên giấy văn tự kinh rất như thương tùng, rất là hữu lực, nơi đó là Minh Đô đệ tử tại thiên âm giới cứ điểm. Tần Mục nhìn xem trên giấy văn tự, kinh ngạc nói, có bao nhiêu người, đều là tu vi gì, có Minh Đô thần chỉ. Cái này không dễ làm, bọn hắn là người chết hay là người sống? Là người sống a. Tần Mục hé mắt, suy nghĩ một lát, nói, vô luận là người chết hay là người sống, đều không khó đối phó. Nhưng là khó đối phó chính là, bọn hắn là từ chỗ nào mà đến, làm sao tiến vào thiên âm giới, coi như ta giết trong cung điện những Minh Đô cường giả kia. Cũng còn sẽ có càng nhiều Minh Đô cường giả vọt tới. Chỉ cần từ trên căn nguyên chặt đứt Minh Đô thông hướng thiên âm giới con đường. Khai hoàng thần nhân kia nâng bút tiếp tục viết. Tần Mục nao nao, thất thanh nói. Thiên âm nương nương, ngươi vì sao viết tên thiên âm nương nương? Nàng không phải đã bị đám người chết đói bị ăn sạch sao? Chờ một chút, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Hắn ngẩng đầu lên. Tiếp tục xa xa dò xét dưới đồng hồ cát phiến cung khuyết kia. Thấp giọng nói, ngươi nói đúng, giải quyết chuyện này, nhất định phải có thiên âm nương nương. Tiền bối chủ ý quá tuyệt vời. Ta làm sao liền muốn không ra dạng này tuyệt diệu ý tưởng. Tiền bối, ngươi nhất định là khai hoàng thời đại nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Khai hoàng thần nhân kia một mặt mờ mịt, dẫn theo bút không nhúc nhích. Không biết Tần Mục đang nói cái gì? Tần Mục hưng phấn nói. Thiên âm nương nương mặc dù bị ăn. Nhưng nàng túi ra hẳn là còn ở. Không biết bị giấu ở nơi nào. Chỉ là ta chưa từng có từng làm như thế. Cũng không biết phải chăng có thể thành công. Khai Hoàng Thần Nhân hay là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên hắn muốn viết nội dung cùng Tần Mục nói sự tình hoàn toàn không phải một chuyện. Là Tần Mục lĩnh hội sai. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, tiền bối, ngươi có thể yên tâm. Ta cùng Minh Đô đệ tử đấu thắng. Mặc dù bọn hắn thần thông không hỏng, nhưng cũng không phải vô địch. Ta đoán chừng nơi này Minh Đô đệ tử, chân chính là Âm Thiên Tử đệ tử không nhiều. Âm Thiên Tử đệ tử ta còn không sợ. Huống chi bọn hắn, chủ ý của ngươi rất tốt. Nói không chừng lần này không chỉ có thể thăm dò ra hắc ám chân tướng, hơn nữa còn có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Khai Hoàng Thần Nhân càng thêm mờ mịt, dẫn theo bút không biết là có hay không nên tiếp tục viết. Tần Mục lòng tin tràn đầy, lấy ra kiếm hoàn phiêu phù ở trước ngực của hắn. Tần Mục năm ngón tay bỗng nhiên dang rộng ra, kiếm hoàn 8000 lưỡi kiếm đột nhiên hướng ra phía ngoài chanh chanh bay ra. Như là từng cây châm nhỏ, từng chiếc châm nhỏ đối với tâm, không hề loạn lên chút nào. Từng thanh phi kiếm bay xuống dưới cầu, chui vào trong biển. Tần Mục đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói, tiền bối, phía trước đao kiếm vô tình. Ngươi hiển nhiên mặc dù có một thân thần gia, nhưng là không có pháp lực tu vi có thể vận dụng. Chuyện này hay là giao cho ta đến xử lý. Ngươi lưu tại nơi này, lặng chờ tin lành. Ta đi tại Minh Đô thần ma trước mặt vung điểm giá. Khai Hoàng Thần Nhân càng mờ mịt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng viết một đoạn văn tự, đang định để Tần Mục nhìn, nhưng mà Tần Mục cũng đã đi xa. Khai Hoàng Thần Nhân mê mang dẫn theo tờ giấy kia, không biết làm sao, chỉ gặp trên giấy viết, dẫn Thiên Âm Nương Nương công kích bọn hắn, mấy chữ. Hiển nhiên cùng Tần Mục miệng đầy tán thưởng biện pháp tốt chênh lệch cách xa vạn dặm. Tần Mục để lộ mi tâm lá liễu, không nhanh không chậm hướng về phía trước đuổi. Dưới cầu, vô số phi kiếm tại dưới mặt biển cấp tốc ghé qua. Theo hắn tiến lên trước tiến, mà mi tâm trong con mắt thứ ba, Tần Phượng Thanh mắt to lại lộ ra đến. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với thế giới lờ mờ này rất là hiếu kỳ, thật nhiều ăn ngon. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra Trảm Thần Huyền Đao. Theo ở hộp, ánh mắt chớp động, hắn đã đi tới trước cửa chính của phiến cung khuyết kia. Cạnh cửa hai cái đạo đồng ngay tại nói chuyện phiếm. Một cái nói, thiên âm giới này hôn thiên ám địa. Ở lại đây ngẩn ngơ chính là mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể trực luân phiên một lần. Thật sự là im lìm ra chim. Một cái khác cười nói, nếu như cảm thấy im lìm, còn có thể đi khoái hoạt hương, nơi đó các loại mỹ nhân nhi đều có, mặc cho ngươi phát tiết, kỹ thuật lại tốt, trong Minh Đô nơi nào có bực này khoái hoạt địa phương. Nếu như còn cảm thấy im lìm, liền có thể giết một giết thiên âm giới những biếu quỷ này. Luôn có biện pháp tìm niềm vui, sư huynh nói rất có lý. Trong Minh Đô cũng không có bực này thế gian phồn hoa. Chỉ là chúng ta ở tại thiên âm giới quá lâu, không gặp được cái người sống. A, hai cái trông coi cửa đạo đồng đột nhiên nhìn thấy Tần Mục, không khỏi trừng to mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng vào lúc này, mặt biển hai cái phi kiếm một trái một phải từ bọn hắn trong huyệt thái dương xuyên thấu mà qua. Hai cái đạo đồng còn chưa lấy lại tinh thần, nguyên thần cũng đã bị một kiếm chém giết. 8000 lưỡi phi kiếm từ trong biển chậm rãi dâng lên. Vô thanh vô tức, sát mặt đất, vờn quanh tại Tần Mục bốn phía. Theo Tần Mục cùng đi nhập vùng cung điện này. Phía sau hắn, một tôn cao lớn hơn 10 trượng nguyên thần vô thanh vô tức xuất hiện. Lập ở phía sau hắn. Đi theo hắn bay đi hướng về phía trước, hắn nguyên thần quanh thân vô số nguyên khí tia bay ra. Cùng 8000 lưỡi phi kiếm tương liên, lấy nguyên thần khống kiếm. Cong, cong, cong, tiếng chuông du dương truyền đến. Chỉ nghe có người kêu lên, ban ngày đã qua, mặt trời xuống núi, đổi thiên đấu, lơ lửng tại cung khuyết quần lạc cự hình đồng hồ cát kia, cuối cùng một hạt cát đen chảy hết, từng tôn thần ma từ trong cung điện bay lên, thi triển pháp lực, xoay tròn đồng hồ cát. Tần Mục ngửa đầu, mở ra hộp, trong hộp đế tọa đầu người hưng phấn vỗ vỗ màng xương. Màng xương chấn động vang xào xạc, ông hai vệt huyết quang phóng lên tận trời. Giữa không trung từng tôn minh đô thần nhân chưa kịp phản ứng, huyết quang cũng đã từ cổ của bọn hắn chỗ xẹt qua. Huyết quang trở về hộp, mang đi những minh đô thần nhân kia một thân khí huyết. Trên bầu trời ngay cả một chút xíu huyết hoa cũng không có bắn ra. Chỉ có từng tôn thần thi rơi xuống. Thần thi còn chưa rơi xuống, liền nghe được tiếng người ồn ào. Rất nhiều minh đô đệ tử chen chúc từ trong từng tòa cung điện tuôn ra. Cao giọng quát, người nào, địch tập, người nào dám can đảm ở minh đô trên lãnh địa làm càn. Bá bá bá, mặt đất vô số kiếm quang bộc phát, hình như một mảnh kiếm quang hải dương. Những minh đô đệ tử kia tại lao ra trong nháy mắt liền té ngã không biết bao nhiêu người. Bọn hắn chân trên cơ bản đủ mắt cá chân đoạn đi. Mà người té ngã xuống ở đầu còn chưa lúc rơi xuống đất liền bị từng đạo kiếm quang xuyên thấu mi. Tâm, mặc dù có cường đại địch thủ, thấy thời cơ bất ổn lúc tránh qua, tránh né kiếm quang, nhưng cũng tại liên tiếp mưa to gió lớn đả kích xuống rất nhanh chết. Không trung cùng mặt đất khắp nơi đều là cá bạc nhỏ đồng dạng phi kiếm. Những phi kiếm này quỹ tích vận hành không giống nhau. Phi kiếm thi triển ra chiêu thức cũng thiên kỳ bách quái. 18 chiêu cơ sở kiếm chiêu tại Tần Mục khống kiếm thuật phía dưới có vô số loại tổ hợp phương thức. Không chỉ có như vậy, 8.000 lưỡi kiếm lúc lớn lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, thậm chí có kiếm sẽ còn uốn lượn, sẽ còn biến hình, khác biệt phi kiếm thậm chí sẽ tổ hợp thành mặt khác linh binh hình thái. Biến thành đỉnh, lô, chuông, tháp, lâu, đao, thương, rìu, việt các loại linh binh, thậm chí hóa thành hình rồng hình phượng. 8.000 lưỡi kiếm này, vậy mà cho người ta vô số lưỡi phi kiếm ảo giác. Cho dù là đối phương thi triển minh đô tài năng xuất chúng nhất thần thông, thân hình trong phút chốc biến mất, ẩn thân trong minh đô. Nhưng sau một khắc cũng vẫn là bị Tần Mục bay vào minh đô kiếm quang chém giết. Tần Mục đã là thiên nhân cảnh giới. Tại thiên nhân trên cảnh giới này, bất kỳ cái gì thần thông giả đều sẽ lại một lần to lớn bay vọt. Loại bay vọt này là nguyên thần xuất khiếu mang tới bay vọt. Mà Tần Mục nguyên thần đã sớm có thể làm được xuất khiếu. Hắn hiện tại nguyên thần tạo nghệ đã bắt đầu hướng thần hình cụ bị chuyển biến. Thần hình cụ bị cần làm đến nguyên thần thực chất hóa, nguyên thần ngưng kết như là chân thực. Hắn mặc dù chưa từng làm đến, nhưng mà nguyên thần cường độ cùng điều khiển lực muốn thắng qua mặt khác thiên nhân cảnh giới thần thông giả đếm không hết. Tần Mục tiếp tục tiến lên, sau lưng 10 trượng nguyên thần yên lặng đi theo. Nguyên thần điều khiển 8.000 phi kiếm, giết người như cắt cỏ, làm can. Một ngôi đại điện ầm vang nổ tung, một tôn minh đô thần nhân nhảy ra, vừa mới nhảy đến không trung, Tần Mục trong tay hộp nhỏ đã mở ra, hai vệt huyết quang trong khoảnh khắc đi vào tôn này minh đô thần nhân cổ trước, nhẹ nhàng một kéo, đầu thân hai đoạn, hắn cất bước hướng trung ương đại điện đi đến. Những nơi đi qua, vô luận thần ma hay là thần thông giả toàn bộ chết oan chết uổng. Có thể chiến thắng đối thủ, lợi dụng phi kiếm chém giết. Không thể chiến thắng đối thủ liền chết tại trảm thần huyền đao phía dưới. Minh đồ đệ tử bị giết đến trái tim băng giá, không ngừng lùi lại. Cung điện kia trước đã có trên dưới 100 vị minh đồ đệ tử tụ tập ở nơi đó. Đem treo ở điện dưới mái hiên treo lơ lửng chuông lớn hái xuống, dùng thiên tang trung oanh sát hắn. Trên dưới 100 vị minh đô đệ tử cùng kêu lên quát lớn. Chuông lớn bay lên, miệng chuông hướng Tần Mục. Chỉ gặp chiếc chuông lớn kia là do 18 đạo vòng tròn đội lên cùng một chỗ tạo thành. Trên mỗi một đạo vòng tròn đều là hiện ra vô số đường vân hoa văn phức tạp. Là do Minh Đô phù văn âm khắc mà thành. Thiên tang chung thôi động. Từng cái vòng tròn hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Phía trên âm khắc phù văn riêng phần mình sáng lên. Vòng tròn xoay tròn đến khác biệt khắc độ. Hai cái vòng ở giữa phù văn đoạn ngắn liền sẽ tổ hợp lại với nhau hình thành khác biệt phù văn. Khác biệt phù văn có được khác biệt lực lượng cùng uy năng. Xoay tròn thiên tang chung uy năng bị kích phát. Miệng chuông đột nhiên kịch liệt chấn động. Vô hình uy năng đón Tần Mục đánh tới. Chúc Minh Chủ tiểu ngũ 945 Minh Chủ khoái hoạt. Gấp đôi nguyệt phiếu chỉ còn lại có một ngày lẻ một muộn rồi. Hô hào một chút nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.